Thần cấp anh hùng, chương 98, dụ địch để giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua bản đồ phụ xuất hiện điểm đỏ, Đại Phi lập tức mệnh lệnh toàn quân cảnh giới, đồng thời móc ra ống nhòm, ngửa mặt lên trời xem xét cái điểm đỏ này sớm không đến muộn không qua, hết lần này tới lần khác lại tìm đúng lúc này xuất hiện, dùng cái mông cũng biết nó muốn gì. Trông ống nhòm hiện ra một hình bóng mơ mơ hồ hồ to lớn cực kỳ. Đại Phi kinh sợ nheo mắt to vãi xoài, là boss. Trong lúc ngẩn người, thân ảnh kia chợt biến mất, trên bản đồ phụ cũng không thấy điểm đỏ đâu nữa. Đại Phi cả kinh, làm sao lại biến mất? Ác ma dịch truyền, ẩn nấp, bất kể là cái gì, mấu chốt là con quái này đang ở rất cao, vượt quá tầm bắn của xạ thủ rừng rậm rồi. Xe tên thì không có cách nào bắn tới tận trên đỉnh đầu, chẳng lẽ phải phái mị hoàng tiên hoa lên? Vấn đề ở chỗ đối phương chắc chắn là boss đúng không? Loại boss nào có thể xuất hiện trên đỉnh đầu? Không quân, Đại Phi đang nghĩ mông lung thì thân ảnh khổng lồ kia lại xuất hiện. Đồng thời trên bản đồ phụ, điểm đỏ quen thuộc cũng lại nháy tưng bừng. Đại Phi rốt cuộc đã thấy rõ, đó là một con nhện to như cái phòng. Lại biến mất, là ẩn nấp, liền thuật trinh sát cấp thần cùng với ống nhòm đều phải cố hết sức, hiển nhiên kỹ năng ẩn nấp của kẻ địch vô cùng cao. Mà cũng có thể là do dưới mặt đất thiếu ánh sáng hoặc là chướng ngại vật che tầm nhìn. Nói chung con nhện này đóng vai trò gì? Đại Phi vội vàng mời huấn luyện viên tiên hoa tới. Các cô làm sao bị ác ma bắt được? Hai, chúng tôi đang tuần tra trên không trung, bỗng dưng chạm phải cái gì đó, thế rồi toàn thân bài hoài mất đi chi giác, khi tỉnh dậy thì đã bị bắt rồi. Vãi xoài, con nhện này hóa ra là mẹ mìn chuyên nghiệp săn gái tơ à? Các còn tưởng là tiên hoa bị bắt là do thiết lập như thế, hóa ra có hẳn cả tương tác thực tế kia. Cái nhiệm vụ này quả nhiên không đơn giản. Ngoại trừ côn trùng nhiều như biển, còn có boss nhện nữa, may mắn ca là thần trinh sát tìm ra nó trước chứ không bị nó cắn lén đúng lúc chuẩn bị thành công thì đau lắm thay. Làm thế nào để diệt trừ nó? Bay lên, khẳng định trên đó có lưới độc, lỡ đâu đụng phải thì ô hô a ha, không thể lên trời được, tiên hoa yếu như sên đánh đấm gì, hơn nữa trên đó ca cũng không có cách nào trợ giúp. Vậy thì thương kế tựu kế dẫn nó ra. Đại Phi lập tức giải trừ cảnh giới, để cho xạ thủ nghỉ ngơi, tiên hoa vào trại lính chơi đùa. Đợi một lúc, điểm đỏ tuy vẫn lập lòe, song không xuống. Chẳng lẽ chưa đủ đô? Đại Phi liền đem tất cả xạ thủ vào khoang thuyền nghỉ ngơi, đồng thời đem tiên hoa vào trại lính ngủ say khôi phục năng lượng, lần này không còn ai, xuống được chưa? Hắn lại chờ nửa ngày, y nguyên không có động tĩnh gì. Con mẹ nó, bố mày không rảnh, cả còn muốn lẻn vào hậu phương kẻ địch cứu người, làm sao có thời gian ngồi đây chờ đợi. Chẳng lẽ ca phải lái thuyền đi, nó mới hành động. Có thể lắm, sinh vật phục kích thường rất kiên nhẫn và cảnh giác, sẽ không dễ dàng ra tay. Thế này chẳng phải rất lừa người sao, phải chờ nó tập kích trại lính ca mới được lái thuyền về trợ giúp. Mẹ đấy, đây không phải phi thuyền, chỉ cần phi thường vừa hiện đảm bảo nó vác mông lên chạy. Xe tên coi như phế rồi. Đại Phi suy tư rất lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, não hắn ngày càng đau. Kỳ thật biện pháp vẫn có, đó là liều xem ẩn nấp quân đoàn của ca xịn hay ẩn nấp của nó bá. Chỉ là không biết thực lực của nó như nào, sẽ không tát phát chết luôn ca đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải nói kết giới này ngăn chặn sinh vật mạnh mẽ tiến vào sao? Chắc là ca vẫn gánh được chứ, tóm lại không còn cách nào, khô máu. Đại Phi liền gọi Katarina và Serbia tới trao đổi chiến thuật cụ thể. Katarina biểu thị không có vấn đề, nhưng Serbia có vẻ khó xử. Cháu phải xuống nước sao? Ê, nhóc là con gái thủy thủ, mục tiêu là cùng ba ba một chỗ ra biển mà không biết bơi lội sao? Tối thiểu nhóc cũng là anh hùng đấy. Có anh hùng nào không biết bơi sao? Đại Phi trịnh trọng vỗ vỗ vai nhỏ của cô bé. Đúng vậy, hiện tại cháu chính là hậu thuẫn kiên cố của ta cần cháu. Cơ mà, xuống nước, cháu sẽ mang thai, Serbia đỏ mặt thỏ thẻ, bạc khạc khục, Đại Phi phun máu dài ba tấc, đây là thế giới quan quái đản cỡ nào vậy, nơi này là hồ hào quang, không phải hồ tinh dịch bơi đầy nòng nọc. Còn óc bò này rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy, Katarina cười ha hả, cười tới rung rinh hết cả những cái có thể rung. Còn mẹ nó cười cái nồi, có lẽ đây là vấn đề rất nghiêm túc của các nữ tu. Không được cười, cười nữa ca đè em ra làm mẫu để dạy cho Serbia cách có thai bây giờ. Đại Phi lại một lần nữa vỗ vỗ vai nhỏ của Serbia. Không sao, sẽ không mang thai. Mang thai thì coi như của ta. Chấm, tốt, lúc này mới chịu nghe lời, thôi thế cũng được, xuất phát. Tốt, ha ha, tốt, xuất phát, ha ha ha. Katarina vừa cười vừa lung la lung lay tiến vào phòng lái. Thuyền phi thường dương cánh buồm phép lên, mượn làn gió viễn cổ nhanh chóng rời xa trại lính tiên hoa, mà giữa đường đi, đại phi cùng Sepia lặng lẽ nhảy cầu. Hắn mở ra ẩn nấp quân đoàn, dắt theo cô bé bí mật lặn trở về trại lính, trốn ở rễ cây gần đó. Hai cái mị hoàng đương nhiên cũng lẳng lặng ẩn nấp trên không trung. Đúng vậy, giờ chính là so xem ai lặn sâu hơn rồi. Chỉ cần con nhện kia dám xuống, ca sẽ lao ra sâu lâu với nó. Năng khiếu Sepia là thánh ca biển cả, trên biển sử dụng phép thuật ánh sáng sẽ tăng thêm hiệu quả dựa trên cấp độ bản thân. Cấp 22 tức là 22, rồi lại thêm làn gió viễn cổ cộng một ít tác dụng nữa. Và cuối cùng, cô bé chỉ sử dụng lên một mình ca, năng lượng sẽ tốn ít hơn rất nhiều. Không cần đánh thắng, chỉ cần đứng vững, chờ Katarina lái thuyền lớn đại pháo về là đại cục đã định. Tất nhiên, nếu đã là cỏ quay, thì đồng hồ cát xôi xẻo tuyệt đối không thể sử dụng. Người chơi may mắn đấm boss thêm mấy chục máu, đều không bằng boss cắn ngược một phát chí mạng. Hiện tại, đại phi bình tĩnh tập trung vào điểm đỏ ẩn ẩn hiện hiện trên bản đồ phụ, khẩn trương hồi hộp chờ đối phương mắc câu. Rốt cuộc đối phương không phụ lòng hắn, động, điểm đỏ không nhanh không chậm tiến dần về phía trại lính. Hoa ha ha ha, dành con cùng thần trinh sát chơi ư, còn non lắm. Hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đã đến, ca không gánh được thì coi như sôi hỏng bỏng không. Một con nhện to lòi mắt mông đính sợi tơ, từ từ rơi xuống gần trại lính như đang ngồi cầu thang máy vập. Nhìn qua hình thể khổng lồ của nó, đại phi không khỏi run lên, sẽ không đè phát chết luôn ca chứ. Nó im ắng lơ lửng nằm phía trên trại lính, bắt đầu phun tơ. Đừng có mơ hão mà hao mỡ, giết, rào xào xào, đại phi nhảy ra khỏi mặt nước, mũi thương đâm lên trên, đồng thời từ trên đỉnh đầu xuất hiện vầng hào quang sáng. Hệ thống nhắc nhở, Sepia thi triển phép thuật ánh sáng cấp bậc thầy. Bền bỉ, bạn, 19 thủ, hoa ha ha ha, ca hiện tại 44, 19 thủ, ngon thì đấm chết ca đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện kia trừng mắt đỏ quạch như bón đèn, vung vẩy miệng lớn cắn về phía đại phi, đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện dưới chân nó có một vòng đen kịt. Ôi trời đất ơi, con mẹ nó, thằng này là anh hùng. Nguyên lai trong trò chơi còn có anh hùng không phải hình người. Đây là chủng tộc ẩn anh hùng ẩn hả? Trong nháy mắt đó, đại phi lại hiểu thêm cái nhiệm vụ sử thi này rốt cuộc sâu đến đâu. Cũng không sao, là anh hùng thì nó chỉ có tối đa 30 cấp, còn học trinh sát nhiều như vậy, hiển nhiên kỹ năng chiến đấu không cao, ca sợ cái quần què. Chiến đấu bắt đầu, đại phi đâm thương tới trước như đâm vào miếng sắt. 3. Miễn dịch độc tố, đại phi sợ rụt con ngươi. Sát thương còn 1/4, như vậy thủ của nó ít nhất 100. Hay nó nâng tối đa thuật phòng ngự, độc tố hải quỳ cũng không có hiệu quả. Sau đó một cái chân to lớn vung tới, máu đỏ văng lên, trên đầu đại phi nảy số. 51, trên đầu nó xuất hiện. 3, khục khạc, đại phi phun máu, ca mới hơn 100 HP, nó tát yêu cái đi luôn nửa bình. Nó rốt cuộc có bao nhiêu công bao nhiêu thủ, lại còn biết hút máu. Nó cuối cùng có mấy cái kỹ năng, tính cả cái kỹ năng nghề nghiệp của nó chắc cũng phải 4 hở. Hệ thống nhắc nhở, Sepia thi triển phép, hồi máu, HP của bạn. 51, ú trà, hoa ha ha ha, kệ con mẹ mày có bao nhiêu kỹ năng, ngon thì tát chết ca coi, ca lại đầy máu rồi. Sở dĩ ca là cao thủ, là bởi từ trước tới nay đều cân nhắc từ góc độ xấu nhất. Đến đây, chúng ta khô máu, cách chương.